mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Phần 4, mùa thu năm 2004. Hãy nhìn ngắm thế giới xung quanh bạn, chỉ cần một cái đẩy nhẹ và đúng chỗ, bạn có thể khiến nó nghiêng ngả. Và thời điểm kỳ học mùa thu năm 2004 bắt đầu, The Facebook đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trong suốt mùa hè, số lượng thành viên đã tăng gấp đôi, từ 100.000 lên đến 200.000. Đó vừa là điểm lành, song cũng đồng thời là điểm xấu. Chúng tôi thực sự may mắn khi điều đó không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của trang web. Đó là lời nhận định của Dustin Moskovitz, người dành không ít thời gian giống như mọi người để ngăn chặn điều tồi tệ đó xảy ra. Các server của chúng tôi đã được nâng cấp, nhưng chúng tôi biết rằng lượng truy cập vào mùa thu sẽ khiến chúng lớn gấp đôi, dịch vụ sẽ mất đi tính ổn định. Song cuộc khủng hoảng không chỉ đơn thuần liên quan đến công nghệ. Căng thẳng gia tăng khi các nhóm nhỏ trong công ty cùng nhau tranh luận xem liệu The Facebook có nên trở thành ưu tiên hàng đầu của họ hay không. Zuckerberg đang rất quan tâm tới Rhyhop, một dự án được triển khai song song nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng The Facebook đăng tải hình ảnh cùng nhiều công cụ truyền thông tương đương. Trong suốt mùa hè, sinh viên và các hiệp hội sinh viên trong các trường đại học cả nước đã gửi email, nhắn tin cũng như gọi điện cho The Facebook khẩn thiết yêu cầu bổ sung trường họ vào danh sách. Đôi khi họ còn gửi kèm theo thư những món quà như kẹo và hoa, hay thậm chí còn lặn lội tới tận tòa nhà trụ sở ở Palo Alto. Mọi người đã cầu xin theo đúng nghĩa đen được tham gia vào dịch vụ. Severin vẫn quản lý các tài khoản ngân hàng, còn Zuckerberg vẫn phải móc hầu bao thanh toán các hóa đơn. Anh và bố mẹ đã cho công ty vay nợ hàng chục nghìn đô la, song các chàng trai của The Facebook hiểu rằng nếu không có đủ số server trước khi các trường học mở cửa, họ có thể sẽ phải đóng cửa dịch vụ. Chúng tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một Friendster thứ hai. Moskovitz hồi tưởng, chúng tôi cho rằng lý do duy nhất khiến Friendster không trở thành mạng xã hội chiếm đa số tại các trường học là bởi vì họ đã vấp phải vấn đề về mở rộng quy mô. Đó là ngày càng tăng, và một Friendster thứ hai đã được hiện ra trước mắt công chúng. Orkut, sau một thời gian ngắn cạnh tranh với MySpace, giờ đây bị sa lầy vào các vấn đề về hoạt động, cộng thêm việc bị mất chỗ đứng ở Brazil, ngay cả một gã khổng lồ như Google cũng bó tay thúc thủ trong việc giúp phát triển mạng xã hội này một cách thuận lợi. The Facebook chính là bước khởi đầu điển hình, xét về phương diện tài chính. Tính đến thời điểm hiện tại, nó chưa từng phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài. Thông thường cho đến nay, với khả năng tăng trưởng và chi phí tăng cao, một công ty mới có quy mô ngang bằng với The Facebook tại thung lũng Silicon sẽ phải thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm để huy động một khối lượng lớn tiền mặt, ước tính vào khoảng vài triệu đô la. Nhưng trong kịch bản như vậy, các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ cướp đi một phần xương máu rất lớn của công ty, một phần tư hay thậm chí là một phần ba. Parker chính là người nếm trải bài học xương máu đó tại Lazio, nơi anh đã chuốc lấy thất bại trong cuộc chiến với các nhà đầu tư mạo hiểm và bị đá ra khỏi công ty do chính tay mình gây dựng nên. Anh đã thành công trong việc tiêm nhiễm sự ác cảm của mình đối với các nhà đầu tư mạo hiểm cho Zuckerberg, và hai người đi đến quyết định rằng sẽ kiên quyết giữ quyền kiểm soát vận mệnh của công ty. Sau tất cả, họ chỉ muốn có vài trăm nghìn đô la để thuê thêm nhiều server hơn nữa. Những ngày sau khi gia nhập The Facebook, Shane Parker đã gọi điện cho bạn của mình là Roy Hoffman, người sáng lập LinkedIn và là một nhà đầu tư. Hoffman đã dạy Parker một bài học thông qua sự chấm dứt một cách đau đớn mối quan hệ của mình với Blasio, và họ trở thành bạn thân. Parker cũng là một người khá thực dụng. Parker biết tầm quan trọng của việc giữ ý tưởng sáng tạo của mình với The Facebook. Hoffman ngay lập tức bị ấn tượng với The Facebook ngay lập tức, nhưng không muốn là nhà đầu tư lớn nhất của mạng xã hội này trong bối cảnh anh đang tham gia vào LinkedIn. Vào giữa năm 2004, nhiều công ty trong ngành công nghiệp Internet bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu các mạng xã hội có thể hợp lại thành một mạng lưới lớn hay không. Mặc dù Hoffman không tự tin vào mình, nhưng anh biết rằng một vài người sẽ coi đây là sự xung đột về lợi ích nếu như anh trở thành nhà đầu tư lớn nhất của The Facebook. Do vậy, anh đã sắp xếp để Parker và Zuckerberg gặp Peter Thiel, một nhà đầu tư tài chính có tài năng, người từng đồng thành lập và lãnh đạo PayPal, và hiện là một nhà đầu tư cá nhân. Hoffman là một thành viên quan trọng của văn hóa thung lũng Silicon, vốn rất khác biệt và quan trọng. Hoffman là một cựu nhân viên giàu có của PayPal. Hoffman vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các nhân viên cũ khác, trong đó có Thay. PayPal thành lập hệ thống thanh toán trực tuyến quy mô lớn, thành công đầu tiên, và bán cho eBay với giá 1,5 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2002, chỉ 2 năm sau khi hệ thống này ra đời với sự hợp nhất của hai công ty. Thậm chí trước cả dịch vụ PayPal, Thay đã là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiện nay anh đang đầu tư vào các công ty mới và khởi động quỹ hàng rào. Anh đầu tư tiền vào Renster và cả LinkedIn. Thay trở thành nhà đầu tư hoàn hảo cho The Facebook. Anh xem xét thế giới dưới góc độ một doanh nhân thành đạt tại PayPal. Anh là một người hâm mộ Shane Parker, người mà anh đã sắp xếp để quen nhau tại Lazo, và thông qua Renster, anh cũng đồng thời là một người có những suy nghĩ ngược đời. Các nhà đầu tư nói chung vẫn rất ranh mãnh với các công ty Internet, điều này gợi lại việc họ đã mất bao nhiêu tiền khi vụ đất cơm nổ ra. Thay kể lại, chúng tôi thấy rằng đây là một cơ hội và trong thị trường Internet thì các mạng xã hội dường như sẽ trở thành một xu hướng. Nhưng trong năm 2004, mạng xã hội được coi như một công việc kinh doanh không bền vững, và nhiều người cho rằng nó giống như đầu tư vào một nhãn hiệu quần jean hoặc cái gì đó. Câu hỏi đặt ra là liệu tất cả các công ty có chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn hay không. Tuy nhiên, thông điệp mà Thay nhận được từ The Facebook đã đem lại niềm tin cho anh. Tại văn phòng của mình, Shane Parker cùng với Mark Zuckerberg và Steve Venuture, luật sư mới của công ty, người đã cùng làm việc ở Lazo với Parker, bắt đầu làm việc với Facebook vào cuối mùa hè. Hoffman tổ chức một cuộc họp và mời cả người điều hành LinkedIn, Mark Holler, một người lạc quan và tốt nghiệp đại học Yale. Parker mới chỉ 24 tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm đứng cả ngày bán hàng ven đường. Anh giải thích rằng The Facebook vẫn còn khá nhỏ vì nó cần một địa chỉ .edu. Tiềm năng thu hút số lượng thành viên lớn còn hạn chế, duy nhất học sinh ở các trường chuyên có thể tham gia. Những gì xảy ra khi mạng này được mở rộng ra các trường khác là điều gây sự chú ý với Thay. Trong vòng vài ngày, mạng này được giới thiệu tới toàn bộ học sinh và hơn 80% lượng người sử dụng vào mạng hàng ngày. Chưa ai từng chứng kiến sự tăng trưởng kết nối đặc biệt và sử dụng ở một công ty Internet mới như thế này. Zuckerberg mặc đồng phục short, quần jean và đi đôi giày Adidas cao su. Rõ ràng điều này không có gì ấn tượng. Điều mà Thay nhớ là Zuckerberg dường như là một người khá khép kín. Zuckerberg ít nói, thường chỉ trả lời câu hỏi mà ít khi hỏi người khác. Vâng, họ nhận được hàng loạt yêu cầu từ các trường muốn có Facebook tại trường học của mình. Anh nói về những ý tưởng phát triển Facebook của mình. Anh cũng phát biểu ngắn gọn về hy vọng của mình đối với Ryhop. Anh ấy chứng minh rằng không có lý do gì phải khúm núm, và điều đó cùng với những suy nghĩ thực tế của mình về những gì The Facebook sẽ đạt được khiến anh càng trở nên ấn tượng. Zuckerberg không cần đeo cà vạt để thuyết phục người khác. Nhưng Zuckerberg là người tự nhận thức được về những điều mà anh không biết. Cuộc đối thoại nhanh chóng trở thành nguyên tắc đầu tư, và Thay vẫn luôn tìm hiểu thuật ngữ kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Zuckerberg thường xuyên ngắt lời người khác, giải thích điều đó cho tôi, cái đó có nghĩa là gì? Trong nhiều ngày, theo chân các chuyến đi của Parker, Thay đồng ý về điều gì sẽ đi vào lịch sử với tư cách là sự đầu tư lớn của mọi thời đại. Thay đồng ý cho The Facebook vay 500.000 đô la. Số tiền này sẽ được chuyển thành 10,2% cổ phần công ty. Điều này sẽ đem lại cho The Facebook trị giá 4,9 tỷ đô la. Một lý do khiến Thay đồng ý cung cấp khoản cho vay là bởi cho tới khi mọi thứ được giải quyết với Severin thì không có trở ngại pháp lý nào đối với đầu tư cổ phần. Điều kiện cho vay là nếu như The Facebook đạt 1,5 triệu người sử dụng trước 31 tháng 12 năm 2004, chưa đến 6 tháng sau thì The Facebook có thể chuyển đổi sang một dạng đầu tư tài chính và không cần trả lại. Zuckerberg và Parker có lợi trong việc duy trì tăng trưởng của mình. 4,9 tỷ đô la, giá trị vẫn thấp hơn so với giá trị của các công ty khác mà Zuckerberg có cơ hội đầu tư, nhưng Zuckerberg vẫn vui vẻ trở thành một nhà đầu tư, người dường như luôn tin tưởng việc đem lại lợi ích cho các doanh nhân. Thầy nói với Zuckerberg, đừng làm nó phức tạp hơn, nó là lời khuyên duy nhất anh nhận được từ Thầy trong những năm đầu tiên hoạt động của công ty. Thầy nói, tôi hài lòng với việc họ theo đuổi tầm nhìn từ ban đầu của họ, và đây là một giá trị hợp lý. Mặc dù The Facebook không đạt được 1,5 triệu người dùng vào thời hạn 31 tháng 12 năm 2004, nhưng Thầy vẫn để khoản nợ được nhanh chóng chuyển đổi thay bán gần hết cổ phần của mình vào năm 2009, nhưng số cổ phần còn lại hiện nay trị giá ít nhất vài trăm triệu đô la. Khi cung cấp khoản vay, Thầy cũng tham gia vào ban giám đốc của công ty. Hoffman đầu tư thêm 40.000 đô la, người bạn Mark Pinkett của anh cũng vậy, và một cặp bạn của công ty đầu tư một số tiền nhỏ, đưa tổng số tiền tài trợ lên đến 600.000 đô la. Buổi thuyết trình đầu tư cũng gây ấn tượng sâu sắc với Matt Kohler, nhân viên LinkedIn của Hoffman. Anh muốn mua cổ phần tại The Facebook, nhưng Zuckerberg và Parker cảm thấy họ đã có đủ tiền. Tuy nhiên sau đó, Kohler đã mua được một ít cổ phần. Lớp đại học năm thứ nhất sắp tới của Đại học Harvard vào mùa thu năm 2004 đã rất sốc khi chủ tịch trường Lawrence C. Summer, cựu bộ trưởng tài chính Mỹ, thông báo ông đã quen rất nhiều thành viên của lớp học thông qua việc xem xét profile của họ trên Facebook. Mạng Facebook vốn đã rất quen thuộc trong văn hóa của giới sinh viên Harvard, mà các sinh viên sắp nhập học được nghe đến và lập profile của mình trước khi nhập học. Nhưng những thông tin trong profile của họ dường như nhằm thu hút sự chú ý của các bạn học khác mà không hề được chủ tịch trường xem xét. Cũng sẽ rất khó chịu nếu nghĩ rằng các thông tin cá nhân của họ có thể bị nhà chức trách xem xét, ví dụ như Summer. The Facebook khiến cho nhiều người băn khoăn về mức độ đăng thông tin cá nhân như thế nào là hợp lý. Tuy nhiên, The Facebook thỏa mãn được yêu cầu của sinh viên Harvard và các trường khác. Tờ báo The Facebook được phát tới các sinh viên năm nhất ở phần lớn các trường. Các tờ báo này thường có hình sinh viên cùng với tên và trường trung học, nhưng báo Facebook vẫn còn điểm hạn chế. Các tờ báo này phải đảm nhận vai trò quá sức trong các trường học. Nếu bạn gặp một anh chàng trong bữa tiệc, buổi sáng hôm sau, bạn có thể cho bạn cùng phòng mình biết anh chàng kia nhìn như thế nào, thông qua Facebook. Nếu như bạn là sinh viên năm cuối, bức hình có thể đã được chụp từ 2 năm trước, nhưng nó vẫn chỉ là cái đẹp nhất mà bạn có. Facebook tại một số trường được ngầm liên tưởng tới như là một thực đơn mới, và nhiều người có thể chơi trò chơi với nó nếu như bạn chán nản vào tối thứ sáu. Mở ngẫu nhiên một trang, người chiến thắng là người phải chuyển ít nhất trang trước khi họ đến với 10 người chưa từng ngủ cùng, đại loại là như vậy. Do vậy, tại Harvard, Dartmouth, Columbia, Stanford, Yale và các trường khác, The Facebook nhanh chóng trở thành một công cụ xã hội thiết yếu, bước tiến đáng kể so với sách giấy lỗi thời. Hiện nay, nếu một cô gái gặp một chàng trai tại một buổi tiệc sinh viên, một thủ tục điện tử tỉ mỉ sẽ được tiến hành, hoặc thậm chí còn rất coi trọng nó nếu như họ đã từng ngủ cùng nhau. Câu hỏi quan trọng đầu tiên là liệu chàng trai có kết bạn với cô gái trên The Facebook hay không? Nếu không thì đó là dấu hiệu chấm dứt. Hiện nay bất kỳ một sinh viên nào cũng có thể xem profile của người khác ở trường học. Một hoạt động cấp thiết khác là xem xét kỹ lưỡng bạn bè của người quen mình. The Facebook sẽ cho bạn biết ai là bạn chung. The Facebook là một công cụ tìm hiểu tình trạng quan hệ một cách hiệu quả. Bạn được yêu cầu thông báo tình trạng quan hệ của mình và bạn hứng thú với nam hay nữ. Một trong những thông tin được đặt tên là độc thân. Câu trả lời có thể bao gồm đang hẹn hò, đang trong một mối quan hệ, đã đính hôn hoặc đã kết hôn. Tán tỉnh nhau trên The Facebook trở thành một loại hình nghệ thuật mặc dù một đặc điểm poker khiến cho việc này trở nên nhẹ nhàng một cách ngớ ngẩn. Bowling đặc biệt hấp dẫn trong những ngày gần đây, thậm chí là đối với những sinh viên khó tính tại Đại học Harvard. Chúng ta không chắc chắn là chức năng poker trên Facebook có thể được coi là tán tỉnh hay không. Ít nhất về mặt lý thuyết thì nó có thể được giải thích là một cử chỉ thân thiện. Do vậy, ngay cả những người hay nhút nhát cũng kích vào đó. Chính ý nghĩa khá mập mờ của poker mang đến sức hấp dẫn cho nó. Poker có thể có nghĩa là bạn thích ai đó, thấy họ hấp dẫn, thích bình luận của họ ở lớp, muốn họ sao nhãng việc nhà, hoặc chỉ là muốn thu hút sự chú ý. Người dùng chỉ phải thông báo họ đã bị poker, sau đó giải thích thông tin đó, phản hồi như thế nào. Chỉ việc poker lại, điều mà phần mềm của The Facebook khuyên bạn nên làm. Chức năng kết bạn của The Facebook có tính cạnh tranh hơn so với Friendster và MySpace. Nếu như người cùng phòng với bạn có 300 bạn, còn bạn chỉ có 100, bạn có thể làm tốt hơn thế. Cuộc đua này khiến cho The Facebook phát triển nhanh hơn ở Dartmouth. Susan Gordon, sinh viên khóa 2006, nói, Susan đang học một khóa tiếng Ý ở Rome khi The Facebook được ưa chuộng ở Dartmouth gần như chỉ sau một đêm trong tháng 3 năm 2004. Susan ngay lập tức nhận được email từ bạn bè nói cô phải tham gia, nếu không cô sẽ trở nên lạc hậu. Khi cô trở lại vào cuối quý đó, nó có rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi, Susan nói. Một cuốn sách xanh online rất vui vẻ. Facebook ở Dartmouth có phần bên ngoài màu xanh. Nó là sự kết hợp của các nhóm cây thường xuân, điều này khiến nó trở nên đặc biệt. Nó đã khởi đầu ở Harvard, nó chắc hẳn là rất tuyệt. Hoàn thiện profile của mình để trở thành một người bạn tiềm năng và hấp dẫn, đòi hỏi một lượng lớn thời gian, chọn đúng bức ảnh, thay đổi thường xuyên, suy nghĩ cẩn thận việc miêu tả sở thích của mình. Nếu như thông tin khóa học được liệt kê, một vài sinh viên thậm chí sẽ chọn việc họ sẽ học cái gì nhằm chuẩn bị cho hình ảnh của chính mình, và chắc chắn nhiều người sẽ chọn khóa học dựa vào những thông tin mà mọi người đã đăng trên The Facebook. Một loại hình theo dõi gần như trở thành thói quen. Nếu như ai đó trông hấp dẫn, bạn sẽ tìm cách làm quen. Bạn càng có nhiều bạn thì càng dễ dàng chia sẻ. Profile của bạn trên Facebook trở thành hình ảnh của bạn trước công chúng. Nó tạo ra bản sắc của riêng bạn. Mọi người ngồi hàng giờ đồng hồ xem profile của người khác, bắt đầu từ chính những người bạn cùng trường, rồi sau đó là khắp mạng lưới Facebook. Nick Sommer, sinh viên Đại học Columbia khóa năm 2005, người sử dụng số 796 trên The Facebook, từng có thể lướt qua khuôn mặt của tất cả người sử dụng Facebook từ A đến Z. Không có nhiều thứ bạn có thể làm ngoài trừ việc giữ profile của riêng mình. Kết bạn poker với người khác và xem profile của những người khác. Tuy nhiên, sinh viên ngồi hàng giờ đồng hồ xem xét từng ngóc ngách, chi tiết profile của người khác. Bạn có thể yêu cầu The Facebook hiển thị ngẫu nhiên 10 sinh viên cùng trường mình để xem xét kỹ, hoặc bạn có thể tìm kiếm bạn bè dựa vào các thông tin bạn có. Sự tò mò và ham muốn của cả một thế hệ đã được khơi dậy. Trong tháng 9, The Facebook cho ra đời thêm hai chức năng, tạo thêm cho sinh viên lý do ngồi hàng giờ đồng hồ với Facebook. Hiện trong profile người sử dụng có chức năng Wow, cho phép bất kỳ ai cũng có thể viết bất kỳ thứ gì họ thích vào profile của bạn. Đó có thể là một tin nhắn hoặc bình luận về bạn. Tương tự như email công khai, bất kỳ người nào ghé thăm profile của bạn cũng có thể nhìn thấy. Bạn không chỉ lướt xem profile người khác mà còn có thể phản hồi lại những gì mà bạn thấy. Hoặc bạn có thể đơn giản mời ai đó đến gặp mình ở quán ăn, hoặc để lại một bình luận thú vị, và một người nào đó có thể bình luận về phản hồi của bạn. Do vậy, một cách tự nhiên, bất kỳ người sử dụng nào cũng có một bản tin công khai hàng ngày được truyền đi rộng rãi. Suốt mùa hè, rất kịp bơ, Moskovitz và Parker đã cho ra đời một cụm từ miêu tả việc sinh viên sử dụng Facebook như thế nào. Họ gọi đó là u mê. Khi bạn bắt đầu kết nối qua Facebook, rất dễ để bạn tiếp tục sử dụng và kết nối. Nó giống như là thôi miên. Parker nói, bạn cứ tiếp tục kích, kích và kích từ profile này cho đến profile khác, xem xét thông tin. Wow được tạo ra nhằm giữ chân người sử dụng bằng việc đem lại cho họ nhiều thứ để xem. Điều này dường như đang rất hiệu quả. Gần như ngay lập tức, Wow trở thành đặc điểm phổ biến nhất của The Facebook. Một đặc tính mới khác là tạo nhóm. Hiện nay, bất cứ một người dùng nào cũng có thể lập ra một nhóm trên The Facebook với bất kỳ một lý do nào. Mỗi nhóm đều có trang riêng, giống như là một profile gồm Wow riêng của mình, giống như là bảng bình luận. Ngay lập tức, những nhóm ngớ ngẩn phát triển ở Harvard với những tên kiểu như tôi ghê sợ nước vitamin. Nhóm này, vì một vài lý do nào đó nhanh chóng thu hút 1.000 thành viên. Emma McKinnon, trường Harvard khóa năm 2005, đang viết tiểu luận cuối khóa của một nhóm trên The Facebook tên là tôi ghét những người anh chàng tôi phải viết về trong tiểu luận của mình. Thành viên của nhóm này là những phụ nữ viết về đàn ông, cũng có một nhóm nhỏ được thành lập với tên tại sao tôi lại thực sự yêu anh ấy. Emma nhớ lại. Nhiều sinh viên bắt đầu bỏ địa chỉ của mình bởi họ có thể sử dụng The Facebook để liên lạc với bất kỳ ai một cách đơn giản bằng việc gõ tên bạn. Bạn không cần nhớ hoặc lưu địa chỉ của bất cứ ai, và nếu bạn muốn gặp bất cứ ai ngay lập tức, gần như tất cả mọi người đều liệt kê số điện thoại di động và địa chỉ email của mình trong profile. Đây không phải là những cái tên nạc danh trong các phòng chat room. Internet đã bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cá nhân. Đội ngũ nhân viên chính thức của The Facebook tại California hoạt động dưới sự chỉ đạo của Moskovitz, Parker và giám đốc hoạt động Haley Shulu. Họ sống ở San Jose cách 20 dặm về phía nam. Andrew Column cũng sống cùng họ và vẫn tập trung vào TryHop. Tiền của thai cho phép họ mua nhà cung cấp mới và họ đang nhanh chóng mở rộng hoạt động. Trong một vài tuần đầu của kỳ học mùa thu, họ có thêm khoảng 15 trường học mới. The Facebook nhanh chóng mất đi nhóm trường hàng đầu của mình. Vào ngày 10 tháng 9, danh sách họ có bao gồm các địa điểm như Đại học Oklahoma và Michigan Tech. Khi phải trả lại căn hộ thuê mùa hè, họ tìm một nơi trọ khác ở Los Altos Hill, một vài dặm về phía nam, sân của căn hộ rộng tới 280 Interstate. Điều này giúp họ giải quyết được nhiều vấn đề với hàng xóm, khi có tiệc hoặc tụ tập đêm thì rất ầm ĩ. Tuy nhiên, bụi xây dựng còn sót lại từ ngôi nhà khiến Shane Parker thấy nó giống như một ngôi nhà hoang. Parker thường xuyên bị dị ứng. Thật may mắn là bạn gái của Parker để cho anh đến sống cùng với cô ấy. Họ khá giỏi trong việc điều hành một website, nhưng không giỏi trong việc quản lý một ngôi nhà. Họ biến phòng khách thành một văn phòng tạm thời, với bàn trắng ở phía rìa bên ngoài, bàn làm việc với laptop và giấy vung vãi khắp nơi. Một trong số bạn học thời trung học của Zuckerberg ghé qua và thấy rằng tất cả bàn trong nhà được để sang một bên của căn phòng. Họ bị quá tải với dây điện, ổ cắm, những thứ có thể ngắt điện hoạt động. Thay vì tìm kiếm một bảng điện mới, chuyển sang sử dụng một bảng điện khác, người bạn này tìm một cái công tắc điện và một cái ổ cắm. Do vậy mọi thứ lại có thể hoạt động trở lại. Phần lớn ngôi nhà là trống rỗng, ngoài trừ những chiếc đệm và những chiếc hộp không được đóng gói. Kết quả là vấn đề vệ sinh không được đảm bảo. Trong bếp, bát đĩa bẩn tràn ra khỏi bồn rửa và không ai đổ rác, kiến bò khắp mọi nơi. Zuckerberg còn vứt các bình nước ở bất cứ nơi nào anh vừa uống xong. Đó là cuộc sống của một đứa trẻ 20 tuổi. Trong khi người giúp việc còn chưa thạo việc, thì công ty lại càng không. Với cấu trúc mới và số lượng thành viên ngày càng tăng, The Facebook dường như sẽ phát triển mạnh, nhu cầu còn cao hơn so với mong đợi. Chỉ tính trong tháng 9, số lượng thành viên gần như tăng gấp đôi, lên tới khoảng 400.000. Con số này tăng lên nửa triệu vào ngày 21 tháng 10, tăng trưởng vẫn tiếp tục được củng cố. Trong mùa hè, họ đã tìm ra cách để tự động có thêm các trường mới. Nhưng một thực tế nhanh chóng diễn ra là thay không có đủ tiền để chi trả tất cả chi phí cho sự phát triển của công ty. Mua thêm các nhà cung cấp là hoạt động chủ yếu hàng ngày của công ty. Zuckerberg, đại diện cho Shane Parker, đã giải quyết vấn đề này bằng cách liên hệ với một hãng tên là Western Technology Investment, mà anh biết đến từ khi còn làm việc ở Lasso. Hãng WGA là một công ty cho vay mạo hiểm. Công ty này cung cấp các khoản vay ngắn hạn, thường là trong vòng 3 năm, cho các công ty mới hoạt động, với lãi suất từ 10% đến 13%. Mauricio Wedergott, một đối tác tại WGA, đàm phán với Parker thỏa thuận tín dụng kéo dài 3 năm, trị giá $300,000. Khoản tiền này chủ yếu được sử dụng để chi trả cho chi phí các phần cứng máy tính và các tài sản cố định mà WGA có quyền sở hữu, cho đến khi phải trả lại. Khoản vay hết hạn vào tháng 12 năm 2004 với khoản tiền nợ cuối cùng được trả vào tháng 7 năm sau. Wedergott, một fan lớn của công ty Parker và có mối quan hệ không mấy sóng gió với Parker ở Lasso, thích những điều mà mình nghe được về triển vọng của The Facebook. Wedergott đã băn khoăn liệu WGA có nên đầu tư vào $25,000 vào công ty này nữa hay không. Trong thời gian là đối tác mới của hãng, Wedergott đã sắp xếp để hai nhà sáng lập WGA tham dự một cuộc gặp của mình và Parker cùng với một kế toán tên là Martini. Hơn nay, vào tháng 10 năm 2004, cô kế toán này là người Ireland. Martini hiện đang làm việc tạm thời tại The Facebook. Trước cuộc họp, các đối tác của Wedergott đã nói với anh rằng họ rất vui để hợp tác tiếp với Shane Parker, nhưng công ty này dường như không xứng đáng đầu tư cổ phần trên khoản vay. Suy nghĩ này đã nhanh chóng thay đổi. Sau một tiếng đồng hồ, và sau khi nghe Shane trình bày được một nửa, tất cả đều bỏ ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến những thứ này. Họ hỏi, liệu chúng tôi sẽ được bao nhiêu phần trăm cổ phần? Wedergott nhớ lại, Parker thay đổi cách nói một chút và mọi thứ trở nên tốt hơn nhiều. Cấu trúc quản trị mới nhất của công ty được áp dụng theo kiểu đầu tư của Thai, có một vài quy định đặc biệt. Ban giám đốc gồm 4 ghế, một ghế do Thai giữ, một do Parker và một do Zuckerberg. Ghế thứ tư do Zuckerberg chỉ định và vẫn còn trống. Ý nghĩa của quy định này là không để những nhà đầu tư bên ngoài lấn át và không để những nhà đầu tư nào trong tương lai có thể giành quyền kiểm soát công ty. Vì Thai vốn là một doanh nhân và tin tưởng vào sự đồng ý với việc để những người sáng lập kiểm soát công ty, nên quy định trên không hề khiến Thai khó chịu. Đây là cách mà Parker đặt dấu của mình tại công ty. Anh đã từng bị sa thải 2 lần ở Napster, Lasso. Anh không muốn bị sa thải lần nữa từ The Facebook và anh cũng không muốn Zuckerberg gặp điều tương tự. Điều tôi nói với Mark là tôi sẽ cố vì anh ấy, trong khi không ai cố gắng vì tôi. một người trợ giúp từ phía sau và đưa anh ấy lên vị trí quyền lực. Do vậy, anh ấy có thể sai phạm và học từ những sai lầm đó, Tucker nói. Một quy định khác là nếu bất kỳ ai trong số những người sáng lập rời khỏi công ty vì bất cứ lý do nào thì họ vẫn có thể giữ địa chỉ email công ty và laptop công ty của mình. Sau khi rời khỏi Lasso, Parker không có cả hai thứ vừa nêu và do vậy không ai có liên lạc với anh. Chúng tôi có lợi từ việc với việc Shane là một nhà sáng lập đã từng bị đuổi việc. Moskovitz nói, chúng tôi không biết gì về điều hành công ty và làm thế nào để thu hút vốn đầu tư, nhưng chúng tôi có những người bảo thủ nhất để giải quyết các vấn đề đó và bảo vệ chúng tôi. Khi nói Parker bảo thủ, Moskovitz không hàm ý phong cách cá nhân của Parker. Parker khá thất thường, nhưng Moskovitz nhớ rõ vai trò của Parker tại công ty, mặc dù có một sự cố sau này. Parker đủ lớn để mua được rượu. Anh biết cách tham dự các buổi tiệc có liên quan, và anh ấy có thể nói chuyện về các vấn đề đầu tư mạo hiểm. Thật là tuyệt vời khi được làm việc với Parker. Moskovitz nói, Shane Parker dễ bị kích động và khá điên rồ, nhưng điều này khiến cho cuộc sống thú vị hơn khi ở cùng với cả tá kỹ sư tin học, ngồi làm việc suốt ngày. Parker ở tuổi 24 dường như khá già dặn so với những người cùng độ tuổi khác. Zuckerberg chín chắn hơn Parker, nhưng cũng có những vấn đề riêng. Tuy nhiên cả hai người đều thông minh và hoạt náo. Ví dụ như, Zuckerberg biết cách chấm dứt một cuộc tranh luận khi đã ở những lúc đỉnh điểm bằng cách hét lên một cách bất ngờ. Nào giờ thì bạn biết rằng chúng ta đang có một cuộc chiến. Đây là một câu trong bộ phim yêu thích của Zuckerberg, Joy, mà anh xem tại Đại học Harvard với bạn bè trong lần sinh nhật thứ 20 của mình tháng 5 vừa rồi. Zuckerberg đã từng thích học văn học cổ điển trong một cảnh quan trọng của bộ phim Một chiến binh Hy Lạp. Achin, Gerard tiếp đóng, giáp mặt với đối thủ thành trô, là Hector. Hector, ta hứa rằng người chiến thắng sẽ tổ chức đám tang với đầy đủ thủ tục cho người thua cuộc. Achin, sẽ không có thỏa thuận nào giữa con người và loài hổ báo. Đâm tấm khiên lao xuống đất và lột mũ giáp. Achin, nào, ngươi biết rằng ngươi đang có một cuộc chiến. Là một chiến binh của xã hội hiện đại, Zuckerberg đôi khi coi thế giới như một cuộc đấu kiếm, nên mà sự tấn công tốt nhất là bắt giữ lính bảo vệ của đối phương. Một cuộc chiến mà họ đã tham dự với trục Winklevoss Nagender. Công ty đã thuê một hãng luật khác để bảo vệ mình trong vụ kiện. Vụ việc bắt đầu đi theo hướng đưa tại tòa án liên bang ở Boston và trở thành một chi phí lớn đối với công ty, khoảng $20,000 mỗi tháng. Sau một cuộc điện thoại từ hãng luật, Zuckerberg thông báo ngắn gọn những thông tin mới nhất tới Moskovitz, sau đó đứng dậy và tuyên bố, nào giờ bạn biết rằng chúng ta đang có một cuộc chiến. Trong những thời điểm khác, câu nói của anh có vẻ ít có ý nghĩa. Nhưng những câu nói có vẻ không nhiều ý nghĩa trong phim khiến cho Zuckerberg, một người có thể im lặng cả tiếng đồng hồ, trở nên hoạt náo. Zuckerberg cũng đưa những câu trích vừa nêu vào The Facebook. Mỗi khi bạn tìm kiếm những thông tin trong những ngày đó, bạn sẽ thấy một bảng nhỏ bên dưới kết quả. Ban đầu chỉ là những bảng nhỏ viết, tôi thậm chí không biết một con chim cút nhìn như thế nào. Sau đó là một dòng dài, tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó để đặt vào đây. Đó là câu nói trong phim The Wedding Crasher. Một câu nói khác là, đang tiến quá gần những quả tên lửa, bắt đầu tiến cập súng. Đây là câu nói trong một cảnh quan trọng của bộ phim Top Gun, được một phi cơ chiến đấu nói ra, vai diễn này của Tom Schuster đóng. Ban đầu có chút ít kiểu cách khi nói rằng, tôi sẽ kiếm được thứ gì đó để đưa vào đây, sau đó lại được thay thế bằng, thậm chí tôi còn chẳng biết có một loại nữ sinh nào giống như thế nữa. Đó là dòng thông báo trên The Wedding Crasher. Một trích dẫn khác xuất hiện như sau, quá chật chội để phóng tên lửa, chuyển sang bắn súng thôi. Đây là phát ngôn của viên phi công chiến đấu tại thời điểm quan trọng trong Top Gun cho Tom Rieser thủ vai. Những lời trích dẫn trở nên tóm lược theo kiểu của các cậu học sinh khi đùa cợt, với tinh thần của những kẻ cùng hồi cùng thuyền, khôi hài, hiếu chiến và bất chấp kỹ thuật tinh vi. Đó vẫn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Sinh viên các trường đại học trên toàn nước Mỹ vẫn tốn hàng giờ tranh cãi về ý nghĩa của những lời nói dí dỏm đầy bí hiểm đó. Không lâu sau đó, Aaron Sittick thiết kế ra kiểu áo đôi, có hình một chiếc máy bay chiến đấu với đường sọc chạy ngang một cặp nữ sinh. Cuối cùng, chiếc Ford Explorer 12 năm tuổi họ tích lũy được qua mùa hè cũng đã được bán đi. Một ngày kia, nó sẽ chẳng còn khởi động được nữa. Dù có hay không có chìa khóa, Zuckerberg và Parker đã mang nó tới cuộc họp nhóm tiếp đó của họ với thầy. Người đã chấp nhận việc mua một chiếc xe hợp tác này, anh ta cổ vũ họ. hãy chỉ giữ nó dưới 50. Họ mua một chiếc Infiniti FX35 mới màu đen bóng lộn, một phương tiện thể thao tiện nghi xa xỉ. Chiếc xe có hình dáng thuôn dài, na ná hình ảnh của những kẻ quậy phá, như thể là nó giữ thăng bằng trên hai cánh để lao lên vị trí hàng đầu của những chiếc xe Ford đầy tin cậy. Giờ thì bạn biết mình đang chiến đấu với ai rồi đấy. Họ lấy nickname cho nó là Qua Thông, đằng sau chiếc xe tăng trong trò chơi điện tử Halo. Họ vẫn thường chơi trong Xbox của mình, các đồ chơi đã được nâng cấp lên nhiều. Facebook có vẻ như trở nên phát đạt, nhưng Zuckerberg vẫn nghĩ về Skyhop nhiều không kém. Shane Parker tự hỏi, con đường kỳ lạ nào đã dẫn Facebook mở rộng đến điểm đó? Phải chăng Mark đã không chỉ tin tưởng hoàn toàn vào nó và muốn ra đi để làm tất cả những điều khác biệt đó? Zuckerberg cảm thấy mình đã gây ra việc đi nước đôi. Anh ta lo lắng rằng một khi The Facebook bắt đầu nỗ lực mở rộng tới các trường chuyên nghiệp, thì nó sẽ đánh trúng bức tường ngăn cản. Anh ta thực sự không tin tưởng vào thứ nằm trong các dự án của mình, cuối cùng sẽ trở thành vụ kinh doanh lợi lãi nhất, và nó đã không chỉ dừng ở việc kinh doanh. Zuckerberg không thay đổi nhiều kể từ khi anh ta vừa ra khỏi Exeter và gạt bỏ hàng triệu cho Sinat. Với dụng cụ chơi nhạc MP3, anh ta thiết kế cùng Angelo, các ý tưởng ít nhất thì cũng thú vị không kém gì triển vọng của việc giàu có cả. Trong bất cứ trường hợp nào, ông ta vẫn tin tưởng một trong những dự án của mình sẽ thực sự được khai hỏa, có thể sẽ là Skyhop. Dustin Moskovitz cho biết, Mark đã thường xuyên nói về việc mình thấy thích thú bắt đầu mọi việc ra sao, đặc biệt là khi quay lại vấn đề đó. Anh ta giống như là kế hoạch cuộc đời tôi về cơ bản là tôi sẽ là người đầu tiên tổng hợp lại những ứng dụng này, rồi sau đó sẽ cố gắng và lôi kéo mọi người làm chúng cho tôi. Mặt khác, Parker vẫn kiên quyết phản đối Skyhop. Ông nhớ lại, tôi chỉ cho rằng Skyhop là một ý tưởng tệ hại và điên rồ khủng khiếp. Chúng ta không nên làm việc trên đó. Lúc bấy giờ, Zuckerberg đã thuyết phục Parker, người bất đắc dĩ phải thuê Venuter, một luật sư tương tự như người đã tạo lập nên Plato, để thành lập công ty Skyhop. Từng bước nỗ lực nhằm kêu gọi được sự hỗ trợ của Parker, Zuckerberg đã biến ông ta thành một trong năm cổ đông của Skyhop cùng với Colum, Angelo, Moskovitz, khiến chính anh ta trở thành kẻ chân trong chân ngoài ở Skyhop. Moskovitz nhớ lại, tôi cần thu hút sự chú ý của Mark tới Facebook. Nhìn lại, Zuckerberg cũng thừa nhận rằng ông ta thường không làm cho mọi việc dễ dàng với đối tác của mình. Dustin thường xuyên tích trữ hàng đống những thứ chúng tôi đang làm với The Facebook và tôi luôn nghĩ xem làm gì tiếp theo. Tận khi chúng tôi đạt tới mốc chuyển biến to lớn, theo tính toán chi tiết của tôi, nó có thể chặn giá trị bằng toàn thể công việc. Nhóm đã bị chia nhỏ, Colum và Angelo tập trung hầu hết vào Skyhop trong khi Parker và Moskovitz chỉ làm việc ở The Facebook. Zuckerberg hỗ trợ cả hai dự án. Angelo cho biết, Skyhop thú vị hơn chúng ta rất nhiều. Ở đó có rất nhiều mạng lưới xã hội. Skyhop là một sản phẩm tôi đã rất hứng thú sử dụng và nó cũng có nhiều kỹ thuật thú vị. Skyhop là một chương trình độc lập mà người sử dụng tải về máy tính của họ. Các doanh nghiệp xây dựng một hộp mô tả sơ lược nho nhỏ cho chương trình này trên The Facebook, vì vậy nó có thể tính toán xem bạn bè nào của bạn đang ở đó và họ có tải Skyhop hay không. Nó đưa cho bạn một cửa sổ trên máy tính của họ và cho bạn biết những file nào sẽ được họ chia sẻ. Skyhop ban đầu được dùng để chia sẻ ảnh, kể từ khi thấy đó là thứ người sử dụng The Facebook lên tiếng đòi hỏi nhiều nhất để chia sẻ với người khác. Tại thời điểm bạn chỉ được phép cho một bức ảnh của mình trên trang thông tin cá nhân, nhưng Skyhop cũng có thể xử lý cả băng hình, âm nhạc và cả văn bản. Angelo cho biết, chúng tôi suy nghĩ đôi chút về Skyhop vì trong ứng dụng đầu tiên được xây dựng ở trên của Facebook, Zuckerberg cũng nói về Skyhop như một ví dụ đầu tiên của việc xử lý The Facebook như một nền tảng cho các loại ứng dụng khác. Angelo nắm việc viết mã cho Skyhop trong khi bị sa sút, sau đó ông quay trở lại Katex. Theo tuyên bố long trọng của Parker và Moskovitz, Skyhop khai trương vào tháng 11 năm 2004 như một địa chỉ. Chỉ thông qua lời mời tại vài trường đại học, một trang trên The Facebook đã giải thích, Skyhop là một ứng dụng xã hội cho phép bạn bè trao đổi với nhau bất cứ loại file nào thông qua trang web. The Facebook và Skyhop thống nhất với nhau vì vậy Joy-Hop biết rõ ai là bạn bè của bạn, và cho phép chắc chắn chỉ có những người trong mạng của bạn mới được xem thông tin của bạn. Địa chỉ của trang liệt kê ra những điều bạn có thể làm với nó, chia sẻ hình ảnh và các phương tiện truyền thông khác với bạn bè, xem và lưu lại các file thông qua trang web, chuyển các file qua tường lửa. Nhưng Joy-Hop lại quá phức tạp với đa phần người sử dụng của The Facebook, đúng như Parker đã tiên đoán. Ông ta đã liều mạng để chấm dứt nó, vì vậy The Facebook có thể tránh được viễn cảnh của việc kiện tụng mệt mỏi. Họ có thể chia nhỏ thành các công ty, nhưng The Facebook đã là nơi người sử dụng tới để tải phần mềm Joy-Hop. Nhanh chóng sau đó, Zuckerberg bắt đầu làm giảm bớt Joy-Hop. Moskowitz cho rằng, ông ấy chỉ giống như quay trở về thực tế vào khoảng thời gian ông đã bỏ ra bao nhiêu mà thôi. Vào ngày 2 tháng 11, MySpace đạt tới mức 5 triệu người sử dụng. Các chàng trai ở Los Altos Hill chết điếng. Họ đã nhận ra chính họ đang tạo ra một thứ sản phẩm phản MySpace. Ở đâu mà dịch vụ rộng mở hào nhoáng và tự nhiên, The Facebook vô cùng ít ỏi, với sự linh hoạt hạn chế và không có tự do hào nhoáng. MySpace không quan tâm đến con người thực sự của bạn là ai. The Facebook xác nhận bạn qua thư điện tử ở trường đại học, và bạn không có lựa chọn nào khác là phải nhận dạng chính xác bản thân mình. Trên MySpace, chế độ mặc định được thiết lập, khiến bạn có thể thấy bất kỳ thông tin của ai. Trên The Facebook, chế độ mặc định cho phép bạn chỉ thấy thông tin của người khác ở trường của bạn, hoặc những người đã chấp nhận rõ ràng bạn là bạn bè. Một mức độ bảo mật đã được thiết lập. Zuckerberg cho biết, trên MySpace, mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trên thông tin của mình. Chúng tôi luôn nghĩ rằng mọi người sẽ chia sẻ nhiều hơn nếu chúng tôi không để họ làm bất cứ điều gì họ muốn, bởi vì nó buộc họ tuân theo vài trình tự. Trong khi đó, Zuckerberg chẳng mấy bận tâm về những tiến bộ của MySpace. Ông ta lo lắng nhiều hơn về sự cạnh tranh của các trường trung học. Rất nhiều mạng xã hội của trung tâm các trường đại học khác gia tăng nhanh chóng. Nó trở thành công ty hàng đầu, có ưu thế dập tắt được chúng. Một trong số đó là College. Facebook.com hoàn toàn là kẻ bất chước mù quáng về cả cách trình bày và phong cách. Chiến lược của nó là tấn công vào những trường học đẳng cấp kém hơn mà The Facebook chuyên nghiệp không thèm nhắm tới. Nó mau chóng thu hút được hàng trăm nghìn người sử dụng, cho đến khi điều mong muốn thực sự tới. Nhóm Winklevoss, Nasender cuối cùng cũng tiến tới Harvard Connection vào tháng 5, giờ đây đã gán cho ConnectU để nhấn mạnh sự tồn tại của nó trong bất kỳ trường học nào. Cộng đồng CU của Columbia, đổi tên tương tự như Cambridge Network, cũng đã mở rộng tới những trường học khác và được củng cố vững chắc. Những đối thủ cạnh tranh đã mở rộng nhanh hơn nhiều The Facebook. Về cơ bản, họ có lượng người sử dụng nhỏ hơn ở mỗi trường học mới, vì vậy họ có thể gia tăng thêm người sử dụng mà không phải đặt ra nhiều yêu cầu trên hệ thống của họ, giống như đám lâu nhâu của The Facebook vẫn làm. Nhưng sự hiện diện rộng khắp của họ vẫn làm cho Zuckerberg và đối tác của ông ta lo lắng. Vì vậy, họ bắt tay vào cái họ gọi là một chiến lược bao vây. Nếu một mạng lưới xã hội khác bắt đầu trở nên ổn định ở một vài trường học, The Facebook sẽ mở rộng không chỉ ở đó mà còn ở một vài trường học khác, ở các vùng lân cận khi có thể. Ý tưởng này là khi các sinh viên ở các trường học gần đó tạo ra một áp lực từ các mạng đối thủ, dẫn dắt các sinh viên của các trường học ban đầu thích The Facebook hơn. Ví dụ, trường hợp của Đại học Baylor ở Waco, Texas, có một trong những mạng lưới xã hội nội bộ tại trường chuyên nghiệp sớm nhất. The Facebook đã tiến vào trường Đại học Texas ở Arlington tới phía Bắc, Đại học Southwestern tới phía Tây Nam và Đại học Texas A&M tới phía Đông Nam. Thế gồng kìm này nhằm duy trì hoạt động, khi The Facebook về cơ bản nhìn nhận như một sự bùng nổ virus khi nó tấn công vào các trường học hầu như không có một mạng lưới xã hội ở học đường. Zuckerberg mới chỉ có 20 nhưng đã vượt trội hơn hẳn về chiến thuật so với những đối thủ cạnh tranh. Zuckerberg đã tiến hành một tiếp cận thực tế với quảng cáo. Nếu chi phí có tăng lên, thì thu nhập từ quảng cáo không nhất thiết bị ảnh hưởng gì. Ông ta muốn chắc chắn rằng The Facebook kiếm đủ để trang trải chi phí cho nó, khoảng 50.000 đô la một tháng. Ông ta đã đặt ra một câu hỏi hoa mỹ tại thời điểm đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Harvard Simpson. Nếu chúng tôi cần 100.000 đô la giá trị của các server hoặc là 500.000 đô la giá trị của người mới, thì chúng tôi sẽ cần chi phí cho quảng cáo bao nhiêu? Y2M, đại diện quảng cáo cho công ty đạt được thắng lợi phi thường vào tháng 8 với một vụ quảng cáo động trời từ hãng Paramount Pictures để quảng cáo cho buổi công chiếu đầu tiên trong tháng 11 cho bộ phim The SpongeBob SquarePants. Trong những ngày này, các quảng cáo độc nhất trên The Facebook là hình chữ nhật thẳng đứng dài ngoằng ở góc trái phía dưới của trang. Hãng Paramount trả cho The Facebook $15,000 cho 5 triệu số lượt truy cập, thứ quảng cáo mà người ta gọi là $3. Hay là chi trả cho cả nghìn lượt xem, hãng Paramount cũng đi tiên phong trong ý tưởng sau này trở thành bộ phận then chốt của cơ cấu quảng cáo trên The Facebook. Một nhóm đặc biệt dành cho những người hâm mộ phim ảnh, quảng cáo này kêu gọi người sử dụng tham gia vào nhóm gồm phần chính, là nhóm thảo luận. Một bản mô tả của nhóm như sau. Bây giờ, tất cả mọi người đều hát nó cùng tôi. Ai đang sống trong lòng trái lựu đạn dưới đáy đại dương? Vài người sử dụng nghĩ tất cả những điều đó là ngu xuẩn, và nói như vậy trên trang dành cho phim ảnh. Những điều này cũng như nhiều lời nhận xét khác, xúc phạm những người yêu thích điện ảnh. Như những lời ghi chép từ những người hâm mộ, dù sao thử nghiệm này cũng tỏ ra thành công. Hơn 2.500 người sử dụng The Facebook nói về phim trên phần thông tin của họ. Đến tháng 12, Y2M đã đánh dấu bước ngoặt bằng thỏa thuận với hãng máy tính Apple. Không chỉ làm Apple bảo trợ cho một nhóm những người hâm mộ sản phẩm của họ trên The Facebook, mà nó còn được trả $1 một tháng cho mỗi người sử dụng tham dự, với số tiền tối thiểu hàng tháng là $50,000. Nhóm này đã nổi tiếng tức thì, và số lượng tối thiểu dễ dàng bị vượt qua. Điều này vượt xa sự phát triển tài chính lớn nhất trong lịch sử ngắn ngủi của The Facebook. Một mình nó chi trả thừa thiếu cho toàn bộ chi phí của công ty. Ban quản trị tại Apple sướng rung vì họ giành được một nền tảng mạnh mẽ cho phép họ liên tục tiếp xúc với những người hâm mộ của Apple ở các trường chuyên nghiệp. Những người họ bắt đầu mời chào chương trình giảm giá và quảng cáo đặc biệt, như miễn phí các bài hát trên Eton. Vụ này làm hài lòng Zuckerberg bởi vì nó không phải là một dòng quảng cáo chữ lớn thông thường mà ông ta ghét cay ghét đắng. Cũng có nhiều hơn những quảng cáo vải chăn sinh viên có thể mua cho họ ở góc phải của trang, được gọi là các tờ bướm quảng cáo. Một tờ bướm có thể chỉ dành cho sinh viên ở trong trường của bạn, thậm chí là ở những khu học xá lớn nhất, giá chi phí quảng cáo ít hơn $100 một ngày. Đây là một cách hiệu quả để các nhóm trường, sở, quảng bá hoạt động của mình, hoặc các nhóm sinh viên thông báo các buổi tiệc tùng. Các chàng trai muốn nhiều hơn nữa là tạo ra một hệ thống, vì vậy những tay buôn bán ở khu vực thương mại trường sở có thể mua các quảng cáo rồi nhằm vào các sinh viên. Vì thế, Parker tuyển thêm người làm, một người bạn cũ cùng phòng tên là Asa Callahan, chuyên bán quảng cáo cho tờ Stanford Daily từ khi còn là sinh viên. Parker đề nghị công việc với Asa qua email khi anh ta đang du lịch ở châu Âu. Vài tuần sau đó, Callahan xuất hiện, đi thẳng từ sân bay tới lúc 1 giờ sáng. Parker đang xem phim với bạn gái và không nói gì nhiều với mọi người về việc thuê người mới này. Vì vậy lúc Markovitch mệt mỏi mở cửa, chẳng biết Callahan là ai, Callahan thẳng thừng. Tôi là Asa, tôi làm việc cho các anh. Moskovitz đành để anh ta vào. Callahan có một đống dự trữ các lựa chọn mà anh ta thừa nhận là vô dụng. Anh ta lập kế hoạch mau chóng tiến thẳng vào các trường luật, bằng bất cứ giá nào. Mặc dù sản phẩm kinh doanh nội bộ chiếm rất nhiều thời gian của anh ta, và những sản phẩm trong lĩnh vực khác chiếm nhiều tháng sau đó, nó chẳng bao giờ được bắt đầu cả. Công việc khác của Callahan là học tập từ Severin cách quản lý và lập kế hoạch cho tất cả những quảng cáo khác. CFO vẫn đang thực hiện nó từ xa qua Echo. Cho dù là Zuckerberg giờ đây đã giảm bớt được căng thẳng với những đối tác xưa cũ, thì ông ta vẫn cắt xén dần các trách nhiệm cũ của Severin. Ngày 30 tháng 11, The Facebook ghi nhận người sử dụng thứ 1 triệu. Nó mới tồn tại trong chỉ có 10 tháng. Peter Thay mới mở ra hộp đêm và nhà hàng ở San Francisco mang tên Trisson. Ông tặng phòng khách VIP của mình cho một bữa tiệc Parker là người tổ chức với danh nghĩa là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của ông ta vào ngày 3 tháng 12. Các thư mời điện tử được phô trương, trên cùng là một trích dẫn trong cuốn Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell. Hãy quan sát thế giới xung quanh bạn, với cú hích nhẹ nhất, chỉ cần đúng vị trí, nó có thể làm bùng phát. Lời mời tiếp tục, và điểm bùng phát nó có là, đúng như cách nói của Parker về công ty, theo ông ta, thành công của công ty về cơ bản là một sự đã rồi. Thậm chí cả Zuckerberg cũng kinh ngạc khi họ có được cả triệu đô la nhanh như vậy. Angelo và Severin hân hoan cùng với giám đốc quan hệ công chúng và bạn cùng phòng cũ của Zuckerberg. Rich Hushkett, các nhà đầu tư, bạn bè và những kẻ vụ lợi cùng nhau uống loanh quanh ở những vùng lân cận phù phiếm, bất chấp sự việc là nhiều thành viên nòng cốt chưa đến tuổi được uống rượu và vẫn còn những câu hỏi về những nơi quyền ưu tiên được xác lập. Một vị khách ở bữa tiệc đã hỏi Angelo, ông đã làm gì ở The Facebook? Angelo trả lời, ồ không, tôi làm việc ở Rhyhop. Thành công của Facebook đã bắt đầu tạo ra các làn sóng, và ở thung lũng Silicon, thành công thu hút được tiền bạc. Ngày càng kêu gọi được thêm nhiều nhà đầu tư, Zuckerberg chẳng hề để ý. Một trong những người theo đuổi là Sequoia Capital. Giữa những cổ phiếu blue chip đang lên, Sequoia đã tài trợ cho một nhóm những người khổng lồ như Apple, Brussels, Google, Ocelot, PayPal, Yahoo và YouTube. Trong rất nhiều những người khác, nhóm được biết ở thung lũng bởi một nhóm người nghiêm túc và một sự tình nguyện để chơi bóng chày, Sequoia. Đó không phải là một sự tân bốc lẫn nhau. Parker nhìn nhận Moses như một kẻ góp phần vào sự suy sụp của ông ta. Parker nhận định, chúng tôi chẳng bao giờ có cách nào để lấy được tiền từ Chico dựa vào thứ họ sẽ làm với tôi. Nhưng ở thời điểm đó, nó có vẻ là một ý tưởng tốt cho họ thay vì xoay hóp như một trò đùa. Nó thật buồn cười, nhưng ngoài việc gắn nó với Chico, nó còn có điều khác nữa. Hơn việc chỉ là mục đích tượng trưng, sự thừa nhận của Zuckerberg có vẻ là cách ông ta nhượng bộ Parker cho Rhyhop chấp nhận là nó đã chết. Zuckerberg cho biết, chúng tôi đã làm một cặp tung hứng thực sự cho Rhyhop, nhưng nhận định của chúng tôi là không ai quan tâm đến điều đó, họ chỉ muốn làm Facebook. Sequoia, một phần của nó, vô cùng hăm hở tiến gần họ khi đối tác. Sherlock Botha sẵn sàng chấp nhận ý tưởng này. Các chàng trai ấp ủ kế hoạch, vào ngày được ấn định, họ ngủ dậy muộn, họ nghĩ là gặp vào 8 giờ sáng. Porter gọi lúc 8 giờ 5 phút, các anh đang ở đâu? Zuckerberg và Andrew Cullum, đối tác của Rhyhop, lao bổ vào văn phòng sang trọng của Sequoia ở đường Menlo Park, Shenhill. Trong chiếc pyjama rẻ tiền và áo thun, mặc dù họ nói rằng mình đã ngủ quên, nó vẫn được cân nhắc kỹ càng. Zuckerberg bảo, nó thực sự là sai sót, chúng tôi thậm chí chẳng đi tới đó. Sau đó như kẻ lang thang, nhưng là những đối tác chu đáo của Sequoia đã xem xét kỹ, Zuckerberg đã lập phần giới thiệu của mình. Ông ta trình ra 10 slide, ông thậm chí không làm một tí nào cho Rhyhop. Đó là David Letterman, người đưa ra 10 lý do hàng đầu bạn không nên đầu tư vào Rhyhop, nó đã khởi đầu thực sự khó khăn. Không đầu tư vào Rhyhop, đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc đấy. Sau đây là những lý do vì sao chúng ta không nên đầu tư vào Rhyhop. Lý do thứ 10, chúng ta không có doanh thu. Lý do thứ 9, chúng ta có thể bị các nhà sản xuất âm nhạc khởi kiện. Những lý do cuối cùng thô lỗ một cách trắng trợn. Lý do thứ 3, chúng tôi chậm trễ có mặt tại văn phòng của bạn, với bộ pyjama trên người. Lý do thứ 2, bởi vì Shane Parker cũng liên quan trong vụ này. Và lý do đầu tiên, vì sao Chico không nên đổ tiền vào Rhyhop đó là, chúng ta có mặt tại đây, chỉ bởi vì Sherlock bảo chúng ta làm vậy. Từ đầu chí cuối, các đối tác dường như đều trân trọng lắng nghe. Zuckerberg nhớ lại, giờ đây anh phải thừa nhận rằng anh cảm thấy vô cùng hối tiếc. Tôi cho rằng chúng tôi đã thực sự xúc phạm họ, và hiện tại tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về chuyện đó, anh nói. Bởi lẽ họ, những con người hoàn toàn nghiêm túc, đang cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp, còn chúng tôi lại làm lãng phí thời gian của họ. Đó là câu chuyện không đáng tự hào chút nào. Sequoia đã không bao giờ đầu tư vào Facebook. Giờ đây, sau tất cả, The Facebook đã vươn lên vị trí độc tôn, không chỉ thế giới mà ngay cả bản thân Zuckerberg cũng nghiêng ngả vì nó. Chủ tịch Parker bắt đầu tìm kiếm những nhân tài hàng đầu nhằm khỏa lấp chỗ trống trong đội ngũ nhân viên. Một trong những mục tiêu đầu tiên mà ông hướng đến cho vị trí cao cấp đó là Matt Kohler, cánh tay phải của Shai Hoffman, người từng tham gia sàn đầu tư Thai. Ở Kohler, hội tụ mọi phẩm chất mà Parker tìm kiếm. Anh có sự thông tuệ bẩm sinh, nhạy bén với những vấn đề cấp bách liên quan đến Internet, cùng kỹ năng xã hội cực kỳ khéo léo. Kohler từng được Đại học Sơ-Lê trân trọng trao bằng danh dự về nghiên cứu âm nhạc, do đó anh hoàn toàn phù hợp với đám đông Harvard của The Facebook. Bên cạnh đó, anh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quốc tế trong quá trình sinh sống tại Trung Quốc và làm việc cho một công ty Internet tại đây, song anh hoàn toàn cảm thấy hài lòng tại LinkedIn, và thời điểm đó được coi là một trong những công ty mới đi vào hoạt động hot nhất và hứa hẹn nhất tại thung lũng Silicon. Kohler đã nói chuyện với đám bạn của mình để cân nhắc xem liệu mình có thực sự quan tâm tới lời đề nghị của Parker. Anh đã 28 tuổi, không còn là một cậu nhóc ngày ngày cắp sách đến trường nữa, và đã từng có thời gian làm việc tại công ty tư vấn Kinsey danh tiếng. Anh không phải là một kẻ ưa sự thay đổi. Kohler gọi điện cho anh trai một cựu sinh viên tại Princeton để hỏi xem liệu anh ta có biết chút gì về The Facebook. Câu trả lời là, trời ạ, anh hỏi thế chẳng khác nào hỏi ở Princeton có điện không? Kohler nhớ lại, song anh nhận ra rằng những con số mà The Facebook công bố không đáng tin cậy. Anh hỏi Zuckerberg, liệu có thể bớt chút thời gian tự tay rà soát lại các số liệu của dịch vụ hay không? Những nghi vấn của Kohler đã nhanh chóng tan biến. Ngay sau đó, anh, Parker và Zuckerberg đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận. Và thời điểm đó, mọi người trong công ty kiếm được $65,000 một năm. Cộng thêm, điều này vô cùng quan trọng với Kohler, một khối lượng cổ phần đáng kể. Kohler bị thuyết phục rằng The Facebook sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Anh đã không còn hứng thú với Zuckerberg. Công việc của anh là giúp The Facebook trở thành một công ty thực thụ. Vai trò của anh như cách anh tự gọi mình sau này là cố vấn của ông trùm Zuckerberg. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 4, mùa thu năm 2004. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 5, các nhà đầu tư. www.khosachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho sách nói.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com. Điện thoại 0932 715 714.